Chàng rể chiến thần, chương 4001. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4001. Ông ta đang định nói gì đó, Dương Trần bỗng bước tới, nhìn trời, lạnh lùng nói, thủ hộ minh bảo đảm cũng không sao, nhưng nhà họ Hà phải đồng ý phụ thuộc vào nhà họ Khương đã. Hừ, một giọng nói lạnh lùng vang lên, chủ gia tộc họ Hà đã chết rồi, ai đồng ý được? Dương Trần nói, đương nhiên là chủ gia tộc họ Hà mới. Đối phương nói tiếp, nếu vậy thì bảo chủ gia tộc họ Hà bây giờ nói cho tôi biết, nhà họ Hà có đồng ý trở thành thế lực phụ thuộc vào nhà họ Khương không? Giọng đối phương rất lạnh lẽo, ẩn chứa thiên uy, khiến những người đang có mặt chỉ muốn quỳ lạy. Rõ ràng lão ta đang đứng về phía nhà họ Khương, muốn nhà họ Hà trở thành thế lực phụ thuộc vào nhà họ Khương ngay tức khắc. Dương Trấn nhìn về phía Hạ Hà, khí thế của Hạ Hà rất mạnh. Có lẽ do cô ta bỗng dưng có sức mạnh nên chưa thể kiểm soát thành thạo. Thấy Dương Trấn nhìn mình, cô ta nói, ông nội và bác cả tôi đã chết, giờ trong nhà họ Hà, chỉ có bác hai Hà Hùng của tôi có tư cách trở thành chủ gia tộc họ Hà mới. Dương Trấn nhìn quanh, nói lớn, người nhà họ Hà có ý kiến gì về việc để Hà Hùng trở thành chủ gia tộc họ Hà mới không? Người nhà họ Hà đều lắc đầu, tỏ vẻ không có. Dương Trấn lập tức tuyên bố. Nếu thế thì từ giờ trở đi, Hà Hùng sẽ là chủ gia tộc họ Hà mới. Tôi không đồng ý, đúng lúc này, một giọng nói khác vang lên. Nghe thấy thế, mọi người đều nhìn sang, Mạnh Thiên Lan nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Ông không phải người nhà họ Hà, lấy tư cách gì để phản đối? Diệp Chiến Quốc cười khẩy. Khương Kiếm, tốt nhất ông nên hiểu rõ tình huống bây giờ, nơi này vốn là lãnh thổ của thế tục. Hội trưởng lão cho phép thế gia cổ võ tiến vào thế tục đã là tốt với người của thế gia cổ võ lắm rồi. Ông đừng được voi đòi tiên. Khương Kiếm không quan tâm đến hai người họ, chỉ lạnh lùng nhìn Dương Trấn. Thế tục hay hạ giới cổ võ cũng thế, thậm chí ngay cả trung giới cổ võ và thượng giới cổ võ cũng thuộc Chiêu Châu con gì. Giờ kết giới giữa thế tục và hạ giới cổ võ đã tan vỡ, hai khu vực đã hòa làm một. Tôi không đồng ý vì chuyện này vốn không công bằng, rõ ràng nhà họ Hà đã đồng ý sẽ trở thành thế lực phụ thuộc vào nhà họ Khương, giờ Hà Hồng Viễn đã chết, các người lại chọn ra chủ gia tộc họ Hà mới chỉ bằng một câu, đời nào nhà họ Hà lại đồng ý phụ thuộc vào nhà họ Khương nữa. Dương Trấn nhíu mày, lạnh lùng hỏi, ông muốn thế nào? Khương Kiếm nói, chủ gia tộc họ Hà đã chết, giờ nói gì cũng vô dụng, chúng ta đều nhượng bộ đi. Nhà họ Khương không ép nhà họ Hà phụ thuộc vào nhà họ Khương nữa. Hội trưởng lão cũng đừng ngăn cản nhà họ Khương phát triển ở thế tục. Dương Trấn cười lạnh, hội trưởng lão đã can thiệp vào sự phát triển của thế gia cổ võ nào ở thế tục chưa? Mọi điều chúng tôi làm đều dựa trên quy định mới. Chỉ cần hạ giới cổ võ không vi phạm quy định mới, chúng tôi cũng không can thiệp làm gì. Sau khi tiến vào thế tục, thế gia cổ võ vô cùng hung hách. Còn âm thầm dùng vũ lực để trấn áp thế lực bản địa ở thế tục. Gia tộc nào cũng muốn lợi dụng thế lực bản địa ở thế tục để giúp gia tộc mình phát triển mạnh mẽ ở thế tục hơn. Cách chương.